Chương 333, khuất phục kệ dạ, ạt nộ lộ di ạ xuất hiện. Tám càng cầu toàn đạn, thuê bị ấy lìn đánh nhau đầu còn có chút choáng váng, gặp lại quái vật ăn thịt người, tại trong một mảnh hỗn loạn, hệ giả cơ hồ muốn cho là chính mình đang nằm mơ nhưng là cả người mơ hồ chuyển tới đau đớn, vẫn là đang nhắc nhở nàng, hết thể trước mắt cũng không phải là mộng xảy ra chuyện gì, ta hẳn là đã chết ở con rồng này hỏa diễm thổ tức bên dưới rồi, nhưng là ta hiện tại vì cái gì còn sống, chờ một chút, người đàn ông này nói hắn muốn đem thành viên công hội đều đốt cho. Quái vật kia mặc dù vẫn là ngơ ngác mơ hồ, nhưng là vừa liên quan đến công hội, hệ giả ngay lập tức liền tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức thiếu chút nữa kêu lên xuất thân. Chỉ thấy Nuts cùng Gus đều đã bị đông thành ái xệ ản, trên mặt bọn họ dây rũa đều còn có thể thấy rõ ràng mà hội trưởng Mạ Cạ Rổ hầu như đã không cách nào duy trì to hình dạng người, nằm ở mặt băng bên kia, liền treo đều không bỏ dậy nổi. Về phần những thành viên khác, cũng đều bị đánh nằm trên đất, cơ hồ đều đã hôn mê đi. Bất quá, đối phương dường như cũng có hạ thủ lưu tình, ít nhất không có giống đối phó gỉ mỏi giờ hẹ ợt như vậy, đem bọn họ ăn. Nhìn thấy thành viên công hội trên căn bản đều còn sống, hễ dạ trong lòng một tảng đá rơi xuống. Đối phương xem ra cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, như thế chỉ cần công hội có thể không có việc gì, ta như thế nào cũng không đáng kể. Căn cứ loại tâm thái này, hễ dạ cắn răng nhìn lấy vần hỏi. Ngươi muốn thuê ta làm cái gì, ta đầu tiên nói trước, nếu như là chuyện thương thiên hại lý, ta cũng sẽ không làm, a bây giờ còn mạnh miệng như vậy, không hổ là nữ vương. Khoe miệng ngẩn vỉnh lên, bất quá, ngươi dường như quên một chuyện, ngươi bây giờ, còn có tư cách trả giá sao? Hệ tồn ý cũng không quay đầu lại, vẩn trực tiếp hô, đem gì tại đám người này đều ăn không để lại một cái thiệt là. Liền sẽ muốn ta làm loại sự tình này, thật là xú nam nhân và ý dẹn khổng lồ. Một bên đô la hét, một bên đem sệ vẩn kỳ nó và gạ tỏ gì người cuối cùng cũng nhét vào trong miệng, nghiêng đầu hướng gì tại mọi người đi tới. Một chút còn thanh tỉnh gì tại thành viên, nhìn thấy đại quái vật này hướng mình đi tới, nghe thấy nó thủng thủng tiếng bước chân, một cô gái dứt khoát trực tiếp sợ đến hôn mê bất tỉnh. Hệ giả mặc dù theo bản năng nhận ra được đối phương chắc là đang hù dọa chính mình, nhưng là nàng không dám đánh cuộc, không thể làm gì khác hơn là la lên. Đủ rồi, ta đồng ý tiếp nhận ngươi thuê, hệ giả không muốn a mà cả dầu ngay lập tức liền kinh hãi giống to lên. Hắn đem công hội bọn nhỏ cũng làm thành con gái của mình, làm sao có thể để cho hệ giả làm ra như vậy hy sinh mà hòa ý dẹt hẻo nghe một chút, thậm chí đều không đợi vần lên tiếng, trực tiếp liền ngừng lại. Bất quá, nàng vẫn là cẩn thận nhìn một chút biến thành người khổng lồ mà cả dầu, ánh mắt tham lam sợ đến hắn cả người run lên, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hít sâu một hơi. Hệ giả đè nén xuống nội tâm tuyệt vọng, đối với Huẩn nói một cách lạnh lùng, ngươi muốn thuê ta làm cái gì nói đi. Mặc dù ngoài mặt còn duy trì yêu tinh nữ vương phong độ, nhưng hệ giả trong lòng thật ra thì đã là phi thường sợ hãi. Lúc còn rất nhỏ liền bị hắc ma pháp giáo đoàn ạ vả tạ bắt đi làm nô lệ, lại cộng thêm tại gì tái nhiều năm như vậy, hệ giả đã nhìn quen rồi thế gian hắc ám. Mà trước mắt như vậy người trẻ tuổi mạnh mẽ đại ma đạo sĩ, không tiếc dùng toàn bộ công hội gì tài tới uy hiếp chính mình, như thế muốn làm cái gì căn bản là không hồi hộp chút nào. Đáng ghét tuần lễ trước liền không nên mua giáp cám dỗ thứ này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp báo ứng, hệ dạ trong lòng buồn khổ dị thường, đang tại ăn năn hối hận, chợt nghe Huẩn nói, ta cho nhiệm vụ của ngươi, chính là vĩnh viễn làm bạn con cự long này. Cao y di hệ dạ một mặt một bức, cái này là có ý gì, ta không phải là tuần thú sư. Cũng không phải là diệt long ma đạo sĩ a. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con cự long khủng bố kia, lại chậm rãi biến thành một cái mang đỉnh nhọn ma pháp mũ mỹ nữ. Chờ một chút, mặt nữ nhân này không chỉ là nàng, mà cả rổ cùng công hội dị tài còn thừa lại vài tên thành viên, nhìn lấy tấm kia cùng hệ giả có chín thành giống nhau, trong đầu đều lóe lên một cái không tưởng tượng nổi ý nghĩ, nữ nhân này chẳng lẽ là hệ giả, ha ha. Các ngươi đoán được cũng không tệ, nàng chính là mẹ hệ dạ, tên là ấy lìn bẹn xệ gì ẩn ẩn quét ngây người như phong gì tái mọi người một cái, lạnh nhạt nói, thật ra thì chúng ta lúc này tới, chủ yếu chính là vì thay ấy lìn tìm về con gái, còn lại, cũng chỉ là bổ sung thêm mà thôi. Cái này ta nghe được tin tức này, mà cả dù không thể kiên trì được nữa, thoang cái liền biến về lão nhân thấp nhỏ đó, sau đó một cái ngã ngồi ở trên mặt băng, mặt đầy đều là nghi hoặc, cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn mới vừa rồi còn suy nghĩ có muốn hay không lấy chết liều mạng, nhưng là bây giờ người ta chỉ là mẹ đến tìm con gái, hắn ngược lại thành người ngoài hệ dạ lúc này, đã lâm vào trong sâu đậm tự trách. Từ khi đám người vẫn xuất hiện, liền đệ hai đại công hội đang đánh, phỉ tài thật ra thì còn tốt một chút, chẳng qua là người bị thương đông đảo. Vì mọi giờ hẹ ợt đã là chết hầu như không còn, thậm chí rất nhiều người còn bị ăn sạch rồi. Nói như vậy công hội tổn thất thảm trọng như vậy, đều là bởi vì nguyên nhân của ta chiêu đó tới hết thảy các thứ này. Ta đây còn có tư cách ở lại công hội sao? Hệ dạ vốn chính là một cái cực có trách nhiệm, còn có chút nghiêm túc quá mức nữ hài. Tại trong phó bản, bởi vì trong lúc vô tình đem nạt quên ở trong buồng xe đoàn xe, nàng liền yêu cầu lũ xì đánh nàng một trận, sau đó cho là không có có thể kịp thời ngăn cản cũng cứu vãn rèn lên đều là trách nhiệm của mình. Nàng liền quyết tâm lấy cái chết chuộc tội, cùng rèn lên cùng chết ở trong tháp thiên đường, mà bây giờ phát hiện đúng là mình cho công hội đưa tới tai họa khổng lồ. Hệ giả trong lòng tràn đầy thống khổ và tự trách, thậm chí đều không dám nhìn nữa đám người mà cạ rồ lên mắt. Nhưng là nàng thái độ này, nhưng lại cho bọn họ tạo thành mới hiểu lầm. Chẳng lẽ hệ giả là thực sự muốn cùng mẹ ở chung một chỗ? Ta đây lại có lý do gì đem các nàng chia rẽ? Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, trong miệng mà cạ rồ phát khổ, một câu nói đều không nói được. Hệ giả đi tới bên cạnh ẩn, nói một cách lạnh lùng, được, ta đáp ứng ngươi thuê, sẽ làm bạn nàng cả đời. Hiện tại dẫn ta rời đi đi. Ẩn trong lòng vui mừng, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy chỗ cực xa truyền tới một tiếng khủng bố gào thét chấn mặt băng đều tại hơi rung nhẹ. Đây là Atnolo gì ạ? Hắn rốt cuộc xuất hiện rồi.